Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hai cậu lại ở đây dần tịch đâu? Kim Ân Tín nhíu mày, dò xét nhìn hai người họ. Tử Mạch vừa định nói, tên hỗn đản kia đi lâu rồi, thì phía sau lớp học đột nhiên vang lên tiếng va chạm của bàn ghế. Tôi ở đây, giọng nói dễ nghe toát lên vẻ lười biếng, lại là Lý Dần Tịch. Thì ra cậu ta vẫn luôn nằm gục trên bàn ở góc phòng để ngủ. Vị trí đó khuất trong bóng tối nên Tử Mạch và Hội Ân đều không phát hiện ra trong lớp có người. Cậu nghỉ ngơi đủ chưa? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Kim Ân Tín nói với Lý Dần Tịch. Lý Dần Tịch đi đến cửa, khi đi ngang qua Tử Mạch thì dừng lại, liếc nhìn cô một cái rồi nói. Nghỉ ngơi cái gì chứ? Ôn C, H, E, T đi được. Thì ra những lời Tử Mạch nói với thân Huệ Ân cậu ta đều nghe thấy. Tôi, Tử Mạch còn chưa nghĩ ra lời phản bác thì Lý Dần Tịch và Kim Ân Tín đã đi xa rồi. Đúng là đồ nhóc con, rõ ràng là lén lút trốn ở đây nghe chúng ta nói chuyện, còn dám trách chúng ta quá ồn ào. Tử Mạch tức giận nói với thân Huệ Ân. Thân Huệ Ân không trả lời. Tử Mạch ngạc nhiên quay đầu nhìn cô ấy, chỉ thấy thân Huệ Ân ngây ngốc nhìn theo bóng lưng ở cuối hành lang, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ lưu luyến không rời. Chẳng lẽ cô ấy cũng là fan hâm mộ của Lý Dần Tịch sao? Tử Mạch nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ấy thầm nghĩ. Chiều tối, cô Doãn vẫn bận rộn trong quán ăn như thường lệ. À, Tử Mạch cháu đến rồi, mau thay quần áo rồi phụ giúp đi. Cô Doãn bưng một chồng đĩa nói với Tử Mạch. Cả quán ăn nhỏ chỉ có một mình cô Doãn tay chân luống cuống tiếp đãi khách. Cô Doãn, hôm nay sao Lý Dần Tịch không đến à? Lát nữa nó sẽ đến. Hình như là đổi ca với cậu bạn tên Kim Ân Tín, hôm nay nó sẽ đến nhà hàng cao cấp kia trước. Thì ra là vậy, thảo nào hôm nay Tử Mạch đến muộn mà không bị cậu ta dùng ánh mắt lạnh như băng khinh bỉ. Công việc trong quán ăn nhỏ đã quen tay, Tử Mạch đã có thể bưng khay tự do di chuyển trong lối đi chật hẹp. Tử Mạch, ta có chuyện muốn nói với cháu. Qua ở cơm tối, người trong quán ăn dần ít đi. Cô Doãn ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong bếp, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cách chương.